Chương 622, biến dị voi. Nhận được tin tức sớm đuổi tới căn cứ đại môn giãn đầu căn cứ trưởng phiền kỳ thụy trấn an sờ lên bên người biến dị voi A Kỳ, trong lòng suy tư phía trên người tới đến sau khả năng chuyện sẽ xảy ra. Nói thật, hắn thật đúng là không muốn đi cái gọi là trụ sở mới, coi như giãn đầu căn cứ tổng nhân khẩu mới 7-8 ngàn người, là cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân căn cứ, nhưng là mình đương ra làm chủ cùng phụ thuộc sự chênh lệch cũng không phải bình thường lớn. Ở đây hắn có thế đối với tất cả mọi chuyện toàn quyền làm chủ, nếu như di chuyển đi trụ sở mới, chỉ sợ rất nhiều chuyện liền sẽ thân bất do kỷ nhưng là thật cự tuyệt, phiền kỳ thụy không biết sẽ chuyện gì phát sinh, bọn họ nhỏ căn cứ có thể hay không bị giết gà dọa khỉ. Cái này nhỏ căn cứ nguyên bản là từ phụ cận may mắn còn sống sót cư dân tự phát tạo thành, bọn họ nơi này chủ yếu là ý lị tộc căn cứ, còn có mấy chi cái khác dân tộc thiểu số ở tại phụ cận. Ngay từ đầu là từ mấy vị đức cao vọng trọng lao nhân phụ trách căn cứ quản lý, về sau riêng lẻ vài người cho thấy siêu tự nhiên năng lực, chấm dãi, người lãnh đạo của bọn họ đồng dạng cũng là người thực lực mạnh nhất. Bởi vì các loại nguyên bản căn cứ nguyên bản phát sinh nhiều lần dung chuyển, căn cứ trưởng đổi mấy nhóm người, về sau có tự xưng là quân đội chính phủ người tìm được bọn họ, muốn thu biên căn cứ, bọn họ phải thêm trở thành Hoa Nam căn cứ phụ thuộc căn cứ. Mặc dù ngay từ đầu mọi người QNZ không vui, vẫn là bức bách tại vũ lực uy hiếp mới đồng ý, nhưng là đạt được quan phương chứng nhận về sau, cuộc sống của bọn họ trình độ đạt được nhất định đề cao, mỗi cách một đoạn thời gian còn có các loại vật tư chiến lược đưa tới, đằng sau còn có cái gì công pháp võ kỹ, mọi người dần dần cũng liền có nhất định lòng cảm mến. Phiên kỳ thụy là làm lúc Hoa Nam căn cứ từ nguyên bản căn cứ nhân viên bên trong lựa đi ra căn cứ trưởng. Cỡ trung căn cứ trưởng chủ yếu là phía trên phái người xuống tới, mà một chút tương đối nhỏ căn cứ lại không có địa phương khác di chuyển cơ bản đều là ở giữa từ căn cứ nguyên bản trong thành viên lựa đi ra. Dạn đầu căn cứ thông tin thiết bị, tiếp nhận tình trạng QNZ không tính quá tốt, lúc ấy thu được có thể sẽ có mới cỡ lớn căn cứ xây dựng tại phụ cận lúc còn tưởng rằng chỉ nói là nói, không nghĩ tới đông trời vừa mới quá khứ, trụ sở mới vậy mà liền đã nhìn là xây dựng A trọng yếu nhất chính là... Thế mà cách bọn họ căn cứ gần như vậy phiền kỳ thụy trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, vẫn chưa hoàn toàn làm rõ phương pháp của mình, liền nghe đến căn cứ chỗ sâu truyền đến một tiếng tiếng thú gạo, nghe thanh. Âm hẳn là căn cứ con kia biến dị tông hùng, còn chưa chờ hắn phái người hỏi thăm nguyên nhân, ngoài trụ sở thế mà đồng dạng truyền đến một tiếng giống to, giống như là lao hổ tiếng giống. Ngay sau đó, trong căn cứ những dị thú kia dồn dập bung ra cuống họng, liền ngay cả bên cạnh hắn A Kỳ cũng không cam chịu yếu thế phát ra tiếng kêu, để phiền kỳ thụy hai trượng không có manh mối. Hắn nhớ kỹ, mấy tháng trước QNZ phát sinh tình huống tương tự, nhưng là một lần kia là bởi vì nhanh đến mùa đông, trong rừng rậm có không ít cỡ lớn dị thú đối với căn cứ phát động công kích, chán NZ lẽ lại lần này lại đến đây rất nhanh phiền kỳ thụy liền không có tâm tư muốn những thứ này, bởi vì hắn đã thấy thật dài một loạt xe cho quân đội lái tới gần đại môn. Mà con kêu biến dị to lớn hổ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cái này lão hổ thế mà mọc cánh rồi. Thiệu Văn xuống xe, nàng nhanh chóng quan sát một phen giãn đầu căn cứ đại môn, phát hiện còn thật không là bình thường phá. Tại Hoa Nam căn cứ phổ biến những cái kia điện tử thiết bị đo lường loại hình hết thệ không có, QNZ không có binh sĩ, ngược lại là chắn tại cửa ra vào con kia gần cao 3 mét voi hấp dẫn lực chú ý của nàng. Cái này rõ ràng là một con biến dị voi. Trừ so với bình thường voi càng cao hơn lớn, miệng bên cạnh màu trắng ngà voi có dài hơn 1 mét, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hơi quang mang chói mắt, đặc biệt là ngà voi đỉnh 10 phần bén nhọn, Thiệu Văn cảm thấy cái kia lực sát thương nhất định không kém. Từ đại hoàng đến gần trong nháy mắt đó lên, phiền kỳ thụy cũng cảm giác được A Kỳ khẩn trương, nó quạt hương bổ giống như lỗ thai càng không ngừng phe phẩy, cái đuôi vung vẩy tần suất QNZ có chỗ tăng lớn, cả thân thể sao động bất an. Tựa hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp. Ôn Giao đồng dạng cảm nhận được dưới thân đại hoàng kéo căng, còn nghe được đại hoàng trong cổ họng không ngừng phát ra uy hiếp âm thanh. Ôn Giao cảm thấy, nếu không phải nàng tại cái này, đại hoàng nhất định muốn xông tới cùng cái kia con voi lớn đánh một trận. Hai con dị thú ở giữa dương cung bạc kiếm, không khí lưu động tựa hồ cũng chậm chạp, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thiệu Văn QNZ cảm nhận được cái này không khí khẩn trương. Nàng thật sự là không hiểu cái này lần thứ nhất gặp mặt hai con dị thú làm sao nhìn qua cùng kẻ thù, bất quá nàng không lo lắng thật sự sẽ đánh nhau, đại bột ở chỗ này đây, không sợ. Nàng tiến lên một bước, cùng phiền Kỳ Thụy làm đơn giản tự giới thiệu. Đơn giản nhận biết về sau, phiền Kỳ Thụy nhìn Thiệu Văn sau lưng 50 tên lính, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người tới ít như vậy, mà lại đồng hành còn có một cái ngồi tại biến dị trên lưng hổ tiểu cô nương. Thiệu Văn cũng không có chủ động giới thiệu Ôn Dao, phiền Kỳ Thụy không thể không lên tiếng hỏi, vị này Thiệu Văn hơi hơi cười một tiếng, đây là Dao Dao, chúng ta căn cứ trưởng muội muội, lần này tới chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Thật xa chạy tới tham gia náo nhiệt, phiền Kỳ Thụy trong lòng có chút nói thầm, bất quá thân phận của Ôn Dao ngược lại là đưa tới hắn coi trọng, bất quá tưởng rằng một cái có chút tùy hứng tiểu cô nương, liền xem như tại tận thế bên trong, thân phận đẳng cấp vẫn như cũ có thể thấy được. Thậm chí còn có thể so tận thế trước nghiêm trọng hơn. Phiên Kỳ Thụy đem Ôn Dao xem là bởi vì nhàm chán mà quấn lấy ca ca nghĩ ra được chơi kiêu căng nhỏ công chúa, trong lòng có chút không xem thường, bất quá bất kể nói thế nào, người đến, tự nhiên vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Hắn nhẹ nhàng vỗ vô A Kỳ đùi, muốn để nó đi trước địa phương khác, dù sao hắn hiện tại phải làm việc, như thế một cái đại gia hỏa đợi tại cái này, sẽ cho những khách nhân này mang đến không ít áp lực. Hơn nữa nhìn nó bộ dạng này, tựa hồ cùng con kia lớn lao hổ có chút không hợp nhau, mặc dù bây giờ còn chưa đánh nhau, bất quá hắn thật đúng là sợ A Kỳ không tuân mệnh lệnh gây tai họa. Nhưng là luôn luôn tương đối nhu thuận A Kỳ hoàn toàn không để ý chủ nhân của mình, nó bốn cái tráng kiện đùi nguyên địa đạp mấy lần, lo nghĩ bất an. Đối diện cái kia chán ghét ra hỏa giống như rất lợi hại, uy hiếp rất lớn, tại sao có thể đem chủ nhân một người lưu lại nơi này theo biến dị voi động tác. Thiệu Văn bọn họ cảm giác dưới chân mặt đất đều tại chấn động, Thiệu Văn nguyên bản mang cười bờ môi dần dần nhếch thành một đường thẳng, sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Cái này có ý tứ gì ra, vai phủ đầu phiền Kỳ Thụy trong lòng không ngừng tiêu khổ, không rõ A Kỳ làm sao lại hơi không khống chế được, hắn vội vàng tiến lên trấn an, nhưng hắn mặc dù là A Kỳ chủ nhân, nhưng là hoàn toàn cảm giác không đến A Kỳ ý nghĩ, cũng sẽ không rõ ràng A Kỳ lo nghĩ nguyên nhân. Mắt thấy A Kỳ càng ngày càng mất khống chế, phiền Kỳ Thụy đột nhiên cảm giác được A Kỳ ngừng lại, không chỉ có là ngừng lại, hắn thậm chí cảm giác A Kỳ tựa hồ có chút lui về sau một bước, cả thân thể động tác QNZ ngừng lại. Đáy lòng của hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ, A Kỳ giống như đang sợ cái gì. Ôn Dao không khách khí chút nào tóm lấy đại hoàng đỉnh đầu một túm mau, để nó thành thật an phận điểm, đồng thời có chút trong mắt, che lại đáy mắt chợt lóe lên lưu quang. Côn vợ ở, lạc mại chèn.